Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhớ đến việc Romy vừa báo cáo. Nếu cô muốn, ngày mai anh có thể đưa cô đi cùng. Đôi mắt Thời An sáng lên. Đi chơi hả? Tạ Yến Lễ. Đúng mà không đúng. Thời Yên, nói năng kiểu gì vậy? Thật muốn tát cho một cái ghê. Tạ Yến Lễ khẽ cười nói. Ngày mai sẽ nói cho em biết. Thời An chợt tỉnh ngủ hẳn. Cô bật dậy, nhào vào lòng Tạ Yến Lễ. Hai tay véo lấy tay anh. Nhướng mày làm vẻ mặt hung dữ. Nói hay không nói. Không nói hôm nay anh xê, hát, ế, tê với em. Tạ Yến Lễ cảm thấy lồng n, g, ự, xê mình bị đè nặng. Như có thứ gì đó đè lên. Đôi mắt sâu thẳm của anh như ẩn chứa một cảm xúc khác lạ. Hành động của Thời An, đè lên anh thế này, thật không lịch sự chút nào. Giọng Tạ Yến Lễ trở nên nghiêm khắc. Xuống, Thời An vẫn nắm lấy tay anh, xoa xoa vài cái, nghịch ngợm nói, em, không, thích, cô vừa nói, thân hình nhỏ bé khẽ lắc lư như để phụ họa cho lời từ chối của mình. Rõ ràng là anh chọc em trước. Ai bảo anh nói được nửa câu rồi thôi. Nói nửa chừng mà không nói tiếp là tồi. Tạ Nghiễm Lễ hít một hơi thật sâu. Vài cử động của Thời An tạo nên một cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Không tự chủ, đôi tay anh hơi ửng đỏ. Giọng anh giờ đây pha lẫn chút khàn khàn xen lẫn gợi cảm không dễ nhận ra. Xuống ngay. Lần này giọng điệu của anh không còn cứng rắn nữa, ngược lại có chút bất lực, như đang dỗ dành Thời An. Thời An bướng bỉnh đáp lại, không là không, nói xong, tay cô càng trở nên táo bạo hơn. Những ngón tay trắng nõn từ từ di chuyển từ tay Tạ Yến Lễ đến gương mặt anh. Thật mềm mại, mặt tổng tài quả nhiên là tuyệt tác trời ban. Thật ghen tị tha, tha Tạ Yến Lễ. Đây là cái gì thế này? Bây giờ anh cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng lên. Như thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt anh vậy. Hơn nữa, tay Thời An càng lúc càng không yên phận. Giọng nói của Tạ Yến Lễ ngày càng trầm xuống. Cuối cùng anh bật cười. Không xuống sao? Không xuống. Thiếu gia, cậu không biết nhà họ Thời kia. Bạch Tịnh hung hăng một tay đẩy cửa xông vào. Định báo cho Tạ Yến Lễ chuyện giật gân mà mình vừa nghe được. Vốn dĩ, lúc nhìn thấy Bạch Tịnh, Romy đã định ngăn lại nhưng chưa kịp há miệng thì anh ta đã lao vào trong. Nghe tiếng động, hai người trên giường đồng loạt quay đầu nhìn về phía Bạch Tịnh đang đứng ngây ra ở cửa. Bạch Tịnh đứng sững lại, cả người như bị xịt keo, tay phải anh vẫn còn nắm C, H, A, T, T, A. Y nắm cửa, ngượng ngùng nói, hai người cứ tiếp tục, tôi vào nhầm phòng rồi. Thiếu gia càng ngày càng táo bạo, không quan tâm đến thời gian hay hoàn cảnh gì nữa rồi. Cứ thế mà, chậc chậc chậc, sau khi Bạch Tịnh bước vào, Thời An mới nhận ra tư thế hiện tại của hai người là gì. Cô đang nửa nằm trên người Tạ Yến Lễ, đầu Thời An bỗng dưng đau nhói. Lúc này cô mới phát hiện mặt cô và Tạ Yến Lễ gần như dán chặt vào nhau. Mũi cô ngửi thấy một mùi hương thanh mát, không nồng nhưng mang lại cảm giác lạ lẫm. Một luồng khí đậm chất nam tính tràn đến, như muốn quấn lấy hơi thở của Thời An, khiến bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên khác lạ. Tạ Yến Lễ lạnh giọng nói, còn đứng đó làm gì? Cút, Bạch Tịnh ngơ ngác, một tiếng rồi vội vã quay đầu rời đi. Vừa ra đến cửa thì đụng phải Romy đang đuổi theo. Bạch Tịnh nhanh chóng kéo tay Romy đi xa khỏi phòng. Cái cậu này, sao cậu không bảo tôi là thiếu gia với cô ta đang ở trong phòng? Romy liếc nhìn anh, ai bảo anh chạy nhanh quá làm chi? Hơn nữa thiếu phu nhân cũng là mới vào. Lúc tôi ra ngoài, hai người cũng chưa làm gì mà. Bạch Tịnh nhìn ánh mắt ngây thơ của Romy, nghĩ lại thì anh ta vẫn chưa biết chuyện thiếu gia đã chiều chuộng người phụ nữ đó đến mức nào. hai người đã đến mức không ngại. Ngay giữa ban ngày, Bạch Tịnh lắc đầu, thở dài một tiếng. Thôi, cậu không hiểu được đâu. Anh đã tận mắt chứng kiến thiếu gia từng bước bị hạ gục. Người phụ nữ kia như có phép thuật vậy. Nghĩ lại thì, hai người họ bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Bạch Tịnh lục lại ký ức. Cuối cùng nhớ ra, chính là từ khi anh bị đau bụng. Người phụ nữ đó hứa sẽ không làm chuyện xấu nữa. Nhưng kết quả lại cướp thiếu gia đi từ trong phòng ra. Bánh xe định mệnh cũng từ đó mà xoay chuyển. Trong mắt Bạch Tịnh hiện lên vẻ từng trải của người hiểu rõ cuộc đời. Anh than một tiếng, thôi, thôi, âu cũng là số phận. Thiếu gia tự có phúc của thiếu gia. Còn thời An, đang nằm trên N, G, Ự, C tạ yến lễ. Lúc này lại trừng mắt nhìn anh. Khóe miệng thời An hơi cong lên, nở một nụ cười ngượng ngùng. Ai đó nói cho tôi biết, làm sao tôi lại bò lên người của Tạ Yến Lễ thế này? Giải thích từng bước hành động giúp tôi, để tôi có thể nhớ lại. Và còn một chuyện quan trọng nữa, tôi phải nhấn mạnh lần nữa. Cơ N, G, Ự, C của Tạ Yến Lễ sờ thật là thích. Tạ Yến Lễ, những lời anh định nói như mắc nghẹt ở cổ. Ánh mắt phức tạp nhìn cô. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Không biết từ lúc nào, tay thời An đã đặt lên chỗ không nên đặt. Đôi tay mềm mại của cô đang nghịch ngợm trước N, G, Ự, C Tạ Yến Lễ. Tạ Yến Lễ cảm thấy sự kiên nhẫn cả đời của mình đều bị thời An làm hao mòn hết. Đủ rồi, thời An luyến tiếc nhìn chỗ đó của Tạ Yến Lễ, rồi mới rút tay lại. Tại sao không cho mình tiếp tục? Thật tiếc quá, giống như cởi quần đến một nửa rồi bảo không làm nữa vậy. Gân xanh trên trán Tạ Yến Lễ giật liên hồi. Anh thật sự rất muốn nắm lấy thời An. Lắc mạnh đầu cô và lớn tiếng nói. Mấy suy nghĩ đen tối kia. Mau cút ra khỏi đầu thời An ngay. Tạ Yến Lễ buồn bực. Trầm thấp bảo. Ngủ. Thời An lười biếng đáp. Ồ. Cô thực sự rất mệt, vừa chạm vào gối chưa đầy 3 phút đã ngủ say như C, H, E, T rồi. Tạ Yến Lễ hơi xoay người, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một cảm xúc khó hiểu. Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình cho bình tĩnh lại. Ánh mắt phức tạp nhìn thời An, không biết đã bao lâu trôi qua. Tạ Yến Lễ chậm rãi đưa cánh tay rắn chắc của mình ra. Kéo thời An đang ngủ say vào lòng. Thời An mơ màng thì thầm vài câu rồi lại ngủ tiếp. Thời An hoàn toàn không hay biết. Bữa tiệc của nhà họ thời hôm nay đã gây nên một cơn bão lớn trên mạng xã hội. Từ khóa tìm kiếm liên quan đến bữa tiệc của nhà họ thời liên tục leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Cư dân mạng háo hức chờ đợi. Tối nay đầy áp, dưa, để ăn, đầu tiên. Bữa tiệc này vốn đã thu hút không ít sự chú ý, một bên là thời An. Thiên kim giả, từng được chú ý nhưng giờ lại rơi xuống vực thẳm. Bên kia là thời Mặc, cô con gái thực sự của nhà họ thời. Từ một cô gái vô danh giờ đã thành Phượng Hoàng. Cư dân mạng dự đoán rằng, tối nay nhà họ thời chắc chắn sẽ có một trận chiến nảy lửa giữa thời An và thời Mặc. Cư dân mạng nóng lòng chờ đợi suốt cả tối, chỉ mong phóng viên từ nhà họ thời ra để viết bài báo cáo. Bởi vì trước khi buổi tiệc bắt đầu, phóng viên đã đăng lên Weibo tấm thiệp mời, nên sau khi tiệc kết thúc, cư dân mạng nhanh chóng đổ xô vào Weibo của anh ta để hóng tin. Nhưng điều làm họ bất ngờ là bài báo cáo của phóng viên hoàn toàn vượt khỏi mong đợi. Tối nay, tình cảm của chị em nhà họ thời đã khiến tôi cảm động đến rơi nước mắt. Ai đã nói chị em nhà họ thời cãi vã đâu? Đoạn video dưới đây thực sự có thể đánh vào mặt họ, cách chương.